Ngọc Mộng, Kinh Hồng. Chương 17 giờ 17, đệ thập thất chương ngươi thích nàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Văn Giai Hài Tử, Beta, Lý Gia An. Cố Hiểu Mộng đứng ở trước cửa một lúc mới xác định được mình bị đuổi ra khỏi phòng. Nhưng nàng không có ý định đi khỏi Lý Ninh Ngọc, vì vậy liền trải chăn mền ra trước cửa, nằm xuống ngủ. Trăng sáng trên cao, trong sân yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lá bị gió thổi xào xạc cùng tiếng côn trùng kêu. Cố Hiểu Mộng ngẩn ngơ nhìn lên trời, gác tay lên trán cố gắng suy nghĩ xem vì sao hôm nay Lý Ninh Ngọc lại thất thường như vậy. Nghĩ xem khi về có khác gì trước khi đi không đã. Đồng hành về kinh cũng chỉ có thêm một người là Trúc Lam. Cũng không còn ai nữa hết. Trúc Lam. Lý Ninh Ngọc là giận nàng vì nàng mang theo Trúc Lam hồi kinh sao? Nhưng nàng ấy biết nàng không phải là nam tử mà. Đem theo một nữ tử hồi kinh thôi mà. Vì sao lại giận chứ? Mọi chuyện thật sự rất kỳ quái. Không chỉ mình Lý Ninh Ngọc kỳ quái, mà ngay chính nàng cũng rất kỳ quái. Nàng càng ngày càng mong nhớ nàng ấy, không thể kiểm soát được cảm xúc. Không biết từ lúc nào, nàng ấy được đặt lên vị trí đầu tiên, trước cả cha mẹ nàng. Bây giờ, cho dù nhìn cảnh vật gì, nàng cũng sẽ bất giác nhớ về nàng ấy. Trái tim không tự chủ được mà đập rộn ràng. Nàng vốn cho rằng, tình cảm của mình dành cho Lý Ninh Ngọc là tình cảm tỉ muội. Nhưng nàng sai rồi, bởi vì mấy ngày trước nàng từng như có như không hỏi qua Bạch Tiểu Niên một ít vấn đề. Hắn nói đó là tương tư. Nàng từng ngẫm nghĩ lại, quả thật tình cảm mà nàng dành cho Lý Ninh Ngọc không khác gì tình cảm hắn dành cho Hà Tiễn Trúc. Cố Hiểu Mộng nàng thật sự đã thích Lý Ninh Ngọc rồi. Nàng từng đọc qua điển Cố Phân Đào đoạn tụ ở trong Kỳ Văn Giã Sử. Đây là một việc kinh hãi thế tục, vi phạm vào tam cương ngũ thường. Cho nên, nàng chỉ muốn giữ mãi nó trong lòng. Nếu như Lý Ninh Ngọc biết được, nàng sợ nàng ấy sẽ xem nàng là quái vật mà xa lánh nàng. Nàng chỉ muốn sống cuộc đời bình đạm với nàng ấy. Như vậy với nàng là quá đủ rồi. Nhìn phản ứng hôm nay của Lý Ninh Ngọc, nàng ấy đã phát hiện ra manh mối gì rồi sao? Hay nàng ấy đã biết được tâm tư của nàng? Nhưng mấy tháng nay nàng không có ở trong phủ. Nàng ấy làm sao biết được chứ? Cố Hiểu Mộng càng nghĩ càng lâm vào bế tắc. Thân thể sớm đã mệt mỏi, vì vậy liền ngủ thiếp đi. Mặc dù ngủ trên nền đất lạnh lẽo nhưng được gần Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng ngủ vẫn rất ngon lành. Có thể nói là giấc ngủ ngon nhất trong mấy tháng qua của nàng. Tướng quân, tướng quân, tướng quân, mau tỉnh dậy. Một giọng nữ đầy kinh ngạc truyền vào tai. Cố Hiểu Mộng đang say giấc bị đánh thức. Khó khăn dụi dụi mắt. Mắt nhắm mắt mở nhìn người lay nàng dậy. Thì ra là tỳ nữ Triệu Tiểu Mạn bên cạnh Lý Ninh Ngọc. Tướng quân, sao người lại ngủ ngoài này? Cố Hiểu Mộng vươn vai đứng dậy. Nếu Lý Ninh Ngọc cho nàng vào trong thì nàng cần gì phải ngủ ngoài này? Ta sao ngủ ngoài này? Ngươi nói thử xem. Đột nhiên nàng nghĩ tới một chuyện. Đó là thông qua tỳ nữ bên cạnh Lý Ninh Ngọc để phỏng đoán xem Lý Ninh Ngọc đã biết được những gì. Gần đây thiếu phu nhân có chuyện gì không? Giống như là có phiền muộn gì quấy nhiễu không? Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân không có phiền muộn gì hết. Nàng ấy có biểu hiện gì kỳ kỳ quái quái không? Cố Hiểu Mộng. Thiếu phu nhân, mấy ngày trước nghe tin tướng quân sắp hồi kinh, thiếu phu nhân đã đi đến trường Lạc Nhai. Tỉ mỉ lựa vài sấp tơ lụa, người muốn tự tay may cho tướng quân một kiện y phục mới. Triệu Tiểu Mạn còn chưa nói xong thì cửa phòng đã mở ra. Lý Ninh Ngọc mang vẻ mặt băng xương đứng ở trước cửa. Đôi mắt đen tuyền như thủy đàm chiếu thẳng vào Triệu Tiểu Mạn. Triệu Tiểu Mạn giật mình, đôi vai còn khẽ run rẩy. Người cũng thật lắm lời. Lý Ninh Ngọc, thiếu phu nhân tha tội. Nô tỳ biết lỗi rồi. Nô tỳ không dám nữa. Triệu Tiểu Mạn vội vàng quỳ xuống dập đầu. Mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng. Cố Hiểu Mộng nhìn một chút. Cảm thấy mình nên giải vây cho Triệu Tiểu Mạn. Dù sao thì những lời Triệu Tiểu Mạn vừa nói, khiến trái tim nhỏ của nàng cảm thấy ấm áp. Lý Ninh Ngọc không có bất mãn với nàng. thậm chí còn rất quan tâm nàng. Vì vậy liền hắng giọng, còn không mau lui xuống, muốn nhận hình phạt sao? Triệu Tiểu Mạn vội vã khom lưng rời đi. Trước cửa xương phòng nhất thời chỉ còn lại hai người bọn họ. Cố Hiểu Mộng lại dán mắt vào Lý Ninh Ngọc, nhìn từng cái nhíu mày, nhìn đến đôi mắt như thủy đàm, nhìn đến từng chi tiết một, nhìn đến xuất thần. Lý Ninh Ngọc đứng đó, vẫn là dáng vẻ lãnh đạm vô tình của tối qua, chỉ là trên người đã ít đi mấy phần hàn khí. Nàng đợi Cố Hiểu Mộng lên tiếng trước, nhưng đợi cả nửa ngày trời Cố Hiểu Mộng vẫn không nói gì. Nàng nhịn không được mà lên tiếng trước. Đêm qua, người đã ngủ ở đây sao? Chỉ thấy người được hỏi mang theo vẻ mặt ủy khuất ngoan ngoãn gật đầu. Nào có nửa phần bá khí của một tướng quân tàn sát tứ phương trên chiến trường. Vương phủ không thiếu phòng, ngươi sao lại ngủ ở ngoài này? Sợ nàng có chuyện, Cố Hiểu Mộng thận trọng lên tiếng. Nếu không phải bận tâm cho nàng, Cố Hiểu Mộng làm sao có phòng không ngủ, lại lựa chọn nền đất lạnh lẽo. Ta thì có chuyện gì? Cố Hiểu Mộng nhất thời cứng họng. Vốn muốn hỏi nàng, nếu không có chuyện gì sao bản thân mình gõ cửa 5 lần 7 lượt nàng vẫn không chịu mở. Vì sao chứ? Khó khăn lắm mới đợi đến khi mở ra thì lạnh lùng đuổi đi. Cái này là vì sao? Chỉ là ai đó dám nghĩ nhưng không dám hỏi. Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng, thấy nàng ấy cúi đầu không nói một hồi lâu, vẻ mặt băng xương cũng chậm chậm tan đi, âm thanh phá lệ dịu dàng. Chán ngươi bị sao vậy? Cố Hiểu Mộng sờ chán một chút mới hiểu Lý Ninh Ngọc nói cái gì. Vừa định trả lời thì sau lưng vang lên âm thanh lanh lợi của một nữ tử. Ngày ấy dập đầu bái đường, tướng quân có chút xúc động nên bị rách ra một chút. Lý Ninh Ngọc liếc nhìn nữ tử, sắc mặt liền trầm xuống, phất tay áo bỏ đi. Cố Hiểu Mộng lo sốt vó, vội vàng gọi với theo Lý Ninh Ngọc. Ngọc tỷ, Ngọc tỷ, nàng đừng nghe nàng ấy nói sằng bậy. Tướng, biểu ca, thì ra ngươi thích kiểu người băng lãnh. Thê tử của ngươi, có vẻ không giống như ngươi nói tình bỉ kim kiên a. Trúc Lam che miệng cười, lướt ngang Cố Hiểu Mộng như thể khiêu khích, mà Cố Hiểu Mộng không thể làm gì được. Giận nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trúc Lam, bầu không khí trên bàn ăn có chút quỷ dị. Cố Dân Trương đau lòng Cố Hiểu Mộng ở bên ngoài ăn giò ăn cát, chịu bao nhiêu là cực khổ. Vì vậy căn dặn chủ sư mỗi bữa đều làm thành tiệc nhỏ thịnh soạn để bồi bổ cho nữ nhi. Thế nhưng người vui nhất lại là Trúc Lam. Nàng tay này gắp thịt tay kia múc canh, ăn đến vui vẻ không có điểm dừng. Cố Hiểu Mộng ngồi bên cạnh Lý Ninh Ngọc, nhìn chén cơm của nàng đạm mạc, lo lắng nàng ăn không đủ chất. Vốn muốn gắp một ít thịt bỏ vào chén cơm của nàng nhưng nhớ nàng không thích ăn thịt cho lắm, ngược lại thích ăn cá hơn, liền gắp cá bỏ vào cho nàng. Liên tiếp vài lần như vậy, Lý Ninh Ngọc liền đặt đôi đũa xuống bàn. Chỉ nghe một tiếng cạch, thân ảnh Bạch Y đã đứng dậy rời đi, bỏ lại Cố gia phụ tử cùng Trúc Lam ngơ ngác nhìn nhau. Trúc Lam nhìn đến đôi đũa trên tay Cố Hiểu Mộng đang gắp thức ăn định bỏ vào chén cơm của Lý Ninh Ngọc còn đang dừng ở không trung. Nàng nhịn không được cười lớn đến độ đầu gục xuống bàn. Ngươi thật là lợi hại, Cố tướng quân, nhiều món như vậy mà ngươi lại chăm chăm gắp ninh mông tác ngư thôi á? Cố Hiểu Mộng khó hiểu, gương mặt tràn ngập câu hỏi. Ninh mông tác ngư thì thế nào? Đây rõ ràng là món ăn yêu thích của Lý Ninh Ngọc mà. Dùng bữa xong, Cố Hiểu Mộng cố tình đem một cái ghế ra trước cổng viện của mình ngồi thiền định dưới ánh mặt trời. Vị trí ngồi vô cùng thuận lợi, vừa cách cổng viện một khoảng, vừa có thể quan sát được cổng viện. Rõ ràng là muốn chờ đợi Lý Ninh Ngọc, chỉ cần Lý Ninh Ngọc ra khỏi viện tử thì liền nhìn thấy nàng. Trúc Lam cũng đi vào viện, ngồi xuống ao nhỏ, cầm nhành cây trên tay chọc chọc vào Quy Thừa Tướng đang bơi. Sau đó nàng vớt nó lên bờ, nhìn nó chậm chạp bò, nhịn không được lại đem nhánh cây chọc chọc cho bốn chân của nó chổng lên trời. Qua một lúc lại cảm thấy vô vị, nàng mới bỏ nhánh cây xuống, quay qua nói chuyện với Cố Hiểu Mộng. Ngươi thật sự thích nàng sao? Cái gì? Trúc Lam nhìn Cố Hiểu Mộng đột nhiên mở to mắt kinh ngạc nhìn mình thì liền hiểu. vì vậy lời nói ra không còn là một câu nghi hoặc nữa. Nàng khẳng định, ngươi rất thích nàng. Ai? Cố Hiểu Mộng sững sờ. Tính toán giả ngốc lừa gạt Trúc Lam. Mà Trúc Lam biết tẩy của nàng nên không ngại cười cợt nàng. Được rồi, ta đã nhìn thấy hết. Ánh mắt ngươi nhìn nàng và nhìn ta. Rõ ràng khác xa ngàn dặm. Cố Hiểu Mộng nhìn Trúc Lam. Nàng ấy biết nàng thích Lý Ninh Ngọc nhưng phản ứng lại thản nhiên như vậy. Thật không giống người bình thường. Nàng không thấy thế này là kỳ quái hay sao? Có cái gì kỳ quái đâu, Trúc Lam nhíu mày. Cẩn thận suy nghĩ một chút mới lên tiếng nói tiếp. Ngươi là người Trung Nguyên. Suy nghĩ cứng ngắc lại cũ kỷ. Mở miệng ra là luân lý đạo đức. Tam cương ngũ thường. Trên thực tế, tất cả đều là một đám ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa. Không giống như người Vu ta. Can đảm dám yêu dám hận. Cố Hiểu Mộng im lặng nghe Trúc Lam nói từng câu từng chữ. Trong lòng bất giác hổ thẹn, nàng không dám yêu cũng chẳng dám hận. Có gì khác biệt với kẻ giả nhân giả nghĩa trong lời Trúc Lam nói đâu. Trúc Lam thấy Cố Hiểu Mộng đăm chiêu liền mỉm cười. Hai má lúm đồng tiền thật sâu. Nàng lại gần Cố Hiểu Mộng, kề sát tai nàng ấy nói nhỏ. Ngươi có muốn biết nàng có thích ngươi hay không? Bằng cách nào? Ta và ngươi đánh cược. Trong vòng 3 ngày tới, tất cả mọi thứ ngươi đều phải nghe theo ta. Hết hạn 3 ngày thì sẽ biết được nàng thích ngươi hay không. Cược thế nào? Ngươi, Trúc Lam, ta, Cố Hiểu Mộng. Phải, nếu nàng thích ngươi, ngươi thuộc về nàng. Nếu nàng không thích ngươi, ngươi thuộc về ta. Thế nào? Không được, Cố Hiểu Mộng kéo ra khoảng cách với Trúc Lam. Cho dù Lý Ninh Ngọc không thích nàng, nàng cũng không thể đi ngược lại trái tim mình mà ở cạnh Trúc Lam. Vậy ta lui một bước. Nếu như nàng không thích ngươi, ngươi không cần vội vàng đến bên ta nhưng ngươi phải cho ta cơ hội gần ngươi. Thế này là nhượng bộ lớn nhất của ta rồi. Cố Hiểu Mộng còn đang suy nghĩ lời của Trúc Lam thì nàng ấy lại nhanh chóng hôn lên mặt nàng một cái. Nàng theo bản năng giật người lui về sau. Trúc Lam thuận thế ngả lên người nàng. Ôm lấy nàng, khóa chặt nàng trên ghế. Trúc Lam bất mãn, kề sát tai Cố Hiểu Mộng cắn một cái. Sau đó nhỏ giọng nói. Đừng động, nàng ấy mở cửa ra kia. Ngươi phải nghe ta nói mà làm. Một bóng dáng trắng tinh lướt nhanh qua như một cơn gió. Thẳng hướng Đại Môn Vương phủ mà tới. Cố Hiểu Mộng thở dài. Đôi mắt chăm chú nhìn theo thân ảnh mai mai phiêu giật ấy. Buông ra nhanh lên. Trúc Lam bĩu môi, ôm một chút thôi mà đã cáu lên rồi. Đáng ghét, mặc dù hừ lạnh Cố Hiểu Mộng nhưng nàng vẫn buông Cố Hiểu Mộng ra. Đứng dậy, còn không quên làm mặt quỷ với Cố Hiểu Mộng. Trong lòng là một chàng ý xấu. Còn chưa xong đâu, từ giờ phải tuyệt đối nghe lời ta. Tối nay ngươi cũng phải chuyển qua phòng ta ngủ luôn. Tại sao? Không được, Cố Hiểu Mộng phất tay không đồng ý. Nàng sao lại có thể cùng giường với nữ nhân khác ngoài Lý Ninh Ngọc? Nghe ta nói hết được không? Về phòng ta ngủ đâu nhất thiết là chúng ta phải ngủ chung với nhau. Còn chuyện khác để làm mà. Ý nàng là gì? Ngươi biết chơi bài cửu không? Ngươi qua phòng ta, chúng ta cùng với tên thủ vệ mặt trắng kia đánh bài đến sáng, cách chương.